hết thảy bằng giáo úy phân phó. Sau đó Phan Phượng đối với Phương Tư Vũ gật gật đầu. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.